Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 180. Anna lập tức trở thành tiêu điểm. Điều này khiến cô trở tay không kịp. Đám phóng viên tình bắt cũng lập tức phát hiện ra cô. Đây là của Anna sao? Hóa ra của Anna cũng đến. Cô Anna, nghe nói cô đã bị Hiệp hội Y tế gạch tên. Xin hỏi nguyên nhân là gì vậy? Cô Anna có bị ép rời khỏi Hiệp hội Y tế, bây giờ lại xuất hiện ở đây, xin hỏi cô có liên quan gì đến chuyện này hay không? Có người nhìn thấy cô và một thanh niên Hoa Cúc có mối quan hệ mờ ám, có phải cô đã được bao nuôi được không? Có thông tin nói cô định lấy các tài liệu cơ mật của Hiệp hội Y tế bán cho Hoa Cúc, chuyện này có thật không? Đám phóng viên mồm năm miệng 10 chỉa micro và Anna không ngừng đưa ra những câu hỏi lắt léo. Anna tái mặt. Những chuyện này đều là giả, tất cả đều là bịa đặt, là Hiệp hội Y tế quá đáng. Cô không ngừng giải thích, muốn làm rõ hiểu lầm, vạch trần hành vi của Hiệp hội Y tế. Đám phóng viên xung quanh ngửi được mùi tin hot lại càng chen lấn hơn. Ngày càng có nhiều người ùa tới, hiện trường có chút hỗn loạn. Mọi người im lặng nào. Đến lúc này, Ramon lại giơ tay lên, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều ngoảnh sang nhìn anh ta. Chỉ thấy Ramon mỉm cười. Các vị, về chuyện cô Anna, tôi nghĩ phải nói rõ cho mọi người biết để tránh mọi người hiểu lầm chúng tôi. Đồng thời cũng tránh một số người tạt nước bẩn vào Hiệp hội Y tế. Anh đã nói tôi sao? Anna sửng sốt, sau đó đến giận đùng đùng. Tôi nói cho anh biết, tôi không bị chuyện. Anh lấy cắp thành quả nghiên cứu bao nhiêu năm của tôi, còn đuổi tôi khỏi sở nghiên cứu. Ramon, anh là đồ khốn nạn, là ma quỷ do Satan phá tới. Không, ma quỷ cũng không hèn hạ, bị ổi như anh. Anna không nhìn nổi nữa, bèn chửi bới ở Mỹ. Đám phóng viên nghe thấy thế thì lập tức hưng phấn, giơ máy ảnh lên, chụp liên liền. Còn người dân vây xem xung quanh cũng lấy điện thoại ra, chỉa về phía Anna để quay chụp. Chắc chắn chẳng mấy chốc, chuyện này sẽ lan truyền trên mạng. Ramon bình thản nhìn Anna không hề hoảng hốt, bởi vì anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với mọi chuyện. Cô Anna, cô có tư cách nói hư nói vượt, khua tay múa chân trước mặt tôi đâu. Hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, tôi muốn hỏi cô mấy câu. Cô có thể trả lời đúng sự thật hay không? Ramon mỉm cười nói. Anna nghe thấy thế thì nhíu mày, cảm giác không đúng lắm, cũng không nói năng gì. Nhưng Ramon vẫn tự ý đưa ra câu hỏi. Cô Anna, có thể cho tôi biết có phải dạo này cô đang học đông y không? Hơi thở Anna như nghẹn lại, há miệng ra nhưng không biết nên trả lời thế nào. Cô không nói gì, tôi nghĩ chắc hẳn là ngầm thừa nhận. Vậy tôi lại hỏi cô, có thể cô có một người thầy đông y trẻ tuổi không? Ramon lại hỏi, việc này, cô Anna, có phải bây giờ có định từ bỏ tất cả những y thuật được học để học vu y vô căn cứ của Hoa Quốc không? Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Tôi nghĩ đông y của Hoa Quốc cũng là một loại của y học, nó không phải là vu y. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ những y thuật mình được học. Tôi chỉ muốn kết hợp với đông y của Hoa Quốc để nghiên cứu ra thuốc chống ung thư. Anna kích động nói, nhưng cô vừa dứt lời xung quanh lập tức trở nên xôn xao. Cô Anna đã học đông y thật kìa, trời ạ, sao cô ta có thể tin vào thứ đó chứ? Cô Anna còn quá trẻ, quá ngây thơ, bị lừa cũng là chuyện bình thường. Nếu đúng như vậy, thì chẳng lẽ những lời hội trưởng Ramon nói trước đó là thật sao? Cô Anna thật sự có ý đồ lấy cắp tài liệu nghiên cứu của Hiệp hội sao? Bọn họ châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán, những lời vụn vặt như thủy triều không ngừng chui vào tai Anna. Cô cuốn đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, gần như muốn phát điên. Không phải như các người nghĩ đâu, các người điên rồi, tất cả điên rồi, các người bị điên mới tin những lời chó má của Ramon. Anna gào lên, nhưng xung quanh không ai còn tin cô ta nữa. Cô Anna, vốn dĩ tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô, nhưng cô lại bị đông y của Hoa Quốc mê hoặc, bị một thanh niên Hoa Quốc lừa gạt. Đã vậy thì chớ, cô còn định lấy các tài liệu quan trọng Hiệp hội Y tế chúng tôi để bán cho người Hoa Quốc. Cô có biết hành vi này của cô chính là bán nước không? Cô khiến chúng tôi quá thất vọng. Tôi lừa cô ra khỏi Hiệp hội Y tế đã là vô cùng nhân từ đối với cô rồi đó. Đến Thượng Đế cũng không thể tha thứ cho hành vi này của cô. Cô có hiểu không? Ramon nói với vẻ tiếc nuối. Đồ gian xảo. Thượng Đế đã chứng kiến tất cả những hành vi khốn nạn của anh. Anh sẽ bị báo ứng. Anh Nam mắng. Nhưng ngay sau đó, bên cạnh lại vang đến tiếng giọng nói phẫn nộ. Người đã gặp báo ứng là cô, con đàn bà nham hiểm. Còn thân Anna run rẩy nhìn về phía phát ra âm thanh với ánh mắt khó tin, phát hiện ra đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta vừa cầm điện thoại quay Anna, vừa lớn tiếng chửi rủa, tâm trạng vô cùng kích động. Hội trưởng Ramon đã có bao nhiêu cống hiến cho nền y học nước Mỹ chứ, vậy mà cô lại phản bội anh đấy, phản bội Hiệp hội Y tế, phản bội đất nước. Loại đàn bà nham hiểm như cô thì nên xuống địa ngục đi. Đúng, cô xuống địa ngục đi, đồ khốn kiếp. Cô phải chịu hình phạt thỏa thiêu, đúng là vô linh sĩ. Thượng Đế sẽ không tha thứ cho cô đâu, Anna. Đám người xung quanh dường như bị chọc giận, ai nấy lớn tiếng chửi rủa Anna. Anna ngây ra. Cô không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này.